Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, khắp nơi phản ứng. Thiên Quan nuôi thi, Vương Đông cười nhạt, bây giờ còn muốn đi? Đã muộn, hắn phi đầu tán phát, chân đạp cương bộ, toàn lực thôi động trận pháp, to rõ ràng hót tiếng vang lên. Nhất đầu to lớn như núi cao kim sắc thần cầm bằng khoảng không xuất hiện. Nó sống lưng như lưng núi, cánh của nó như ánh mặt trời. Cái này thần cầm rực triển 3.000 trượng, toàn thân linh vũ ánh vàng rực rỡ mang theo mặt trời ánh sáng màu cùng nhiệt độ. Ba con cứng cáp có lực móng vuốt chậm rãi rũ xuống, liền đem gần 10.000 nhân sinh sinh bóp vỡ. Đây là Tam Túc Kim Ô, có thể cùng Phượng Hoàng tranh phong. Tam Túc Kim Ô phát huy, nhấc lên kinh thiên sát lục, cánh như thiên đao, vỡ vụn pháp bảo, thần thông, huyết vụ lan ra kéo dài. Những tông môn kia đệ tử, đại yêu chết thê thảm, trực tiếp thịt nát xương tan. Có người chỉ vào thần đang muốn chạy trốn. Kết quả một luồng kim quang thiểm thước, thần đăng thông suốt xuất hiện mà đến một cái chỗ trống. Đó là một căn dài hơn một trượng lông vũ. Cái kia Ngũ Long Tông đệ tử ngơ ngác nhìn ngực. Nơi đó có một cái trước sau thông suốt lỗ máu. Có đại sư tử cưỡi mây đạp gió, hốt hoảng chạy trốn, tạo ra ngũ trọng thần dương. Có thể một con vàng kim mỏ chim từ trên trời giáng xuống, đưa hắn kể cả bên người xài lang hổ báo toàn bộ nhất khẩu nuốt hà. Luyện thành cho tẫn, trận pháp lực lượng quá mạnh, Tam Túc Kim Ô đại khai sát giới, máu nhuộm thương khung, đống xác chết hóa sơn. Trận pháp bên ngoài mấy vạn người nhất tề giống giận, tiếng rung thiên địa, trực tiếp truyền lại ra ngoại giới đại nhân vật lỗ tai bên trong. Huyết đang chảy xuôi, còn đang giãy giụa người đã trải qua không được đủ 5.000. Tội khôi họa thủ Lục công chúa cùng thất thái tử bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ hợp lực tế khởi một viên long châu, bảo vệ cẩn thận. Vương Đông thần niệm mạnh mẽ rộng lớn, có thể huyền mỹ thao túng Tam Túc Kim Ô sát phạt. Có Ngưu Yêu Bàn Sơn, nhất móng vuốt đè chết. Có yêu cầm phi thiên, một căn lông vũ đâm chết. Có tu sĩ chui xuống đất, một cây đuốc nướng chết. Cái này chủng sát phạt hiệu suất thật sự là quá nhanh. Lại là mấy hơi thở, 5.000 người đội ngũ giảm bớt đến 300 người, đều là ngũ trọng thiên tồn tại. Hơn nữa có không tầm thường hộ thân pháp bảo. Vương Đông, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Có người ở hô to. Ta nhưng là Tử Bộc Động Thiên Nhị trưởng lão thân nhi tử. Ngươi dám giết ta, chính là đang cùng Tử Bộc Động Thiên là địch. Tức thì có người đáp lại. Không sai, ngươi đã bốn bề thọ địch. Nhanh lên một chút buông tha chúng ta. Sư tổ ta nhưng là thần thai thái thượng trưởng lão. Dám giết ta, ngươi sẽ lọt vào điên cuồng trả thù. Còn không được rút lui hết trận pháp. Hoành Thiên Hồ Lục công chúa nhíu, Vương Đông, bản công chúa thừa nhận thật là quá coi thường ngươi, chẳng qua ngươi thật cho là mình đã vô địch thiên hạ sao? Giết ta cùng thất đệ, phụ vương hội nổi giận. Vương Đông không nói gì, chỉ là đuôi lông mày nhẹ nhàng một cái, Tam Túc Kim Ô một tiếng ngâm nga, nhất cánh đem hơn 100 người cho chấn động thành huyết vụ. Đương nhiên, những thứ kia pháp bảo cũng đều thành toái phiến. Lục công chúa thần tình cứng lại, cảm nhận được Vương Đông khắc cốt minh tâm sát ý, sẽ không bởi vì một ít kiêng kỵ uy hiếp mà thay đổi. Nàng hẳn là liều mạng, nếu không thì thật muốn chết. Không cần hoài nghi, đối diện thanh niên tuyệt đối dám giết nàng. Đại tiểu thư, người phát phát từ bi, cho chúng ta van nài đi. Chúng ta nhưng là đồng môn sư huynh đệ a, năm đó chúng ta còn đồng thời ở truyền pháp điện trong tu hành. Người không thể thấy chết mà không cứu được. Có người ở bi minh, bi thương than khóc, ngôn từ khẩn thiết, Đó là Nguyệt Chiếu Tông người, lúc này còn sống hai mươi mấy, chứng kiến bên người bi kịch cùng dưới người núi thây biển máu. Từng cái sợ đến bắp chân đều rút gân. Phong Ngưng Vũ đứng ở Vương Đông bên người. Nàng biết một ngày chính mình mở miệng, Vương Đông sẽ thả đi Nguyệt Chiếu Tông người. Chỉ khi nào làm như thế, nàng sẽ không còn khả năng thu được Vương Đông hảo cảm. Nàng thần tình phức tạp, há hốc mồm, cuối cùng nói ra, ta trước đó cho các ngươi truyền qua tin, có thể các ngươi mắt điếc tai ngơ, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo, các ngươi tự làm tự chịu, chết chưa hết tội, ta bang không được các ngươi. Cái kia người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mở miệng tự muốn chửi ầm lên, Vương Đông không có cho hắn cơ hội. Hàng trăm cây lông vũ qua đây, đưa hắn nhóm vãng lai xen kẽ mấy chục lần. Mặt đất bên trên huyết hải đại dương mênh mông, không ngừng hướng địa hạ thẩm thấu đi. Đợi được ba vạn dặm bên dưới tựa hồ gặp phải cái gì, đột nhiên biến mất, thậm chí liền huyết nhục thẩm thấu tốc độ cũng mau gấp mấy chục lần. Tế, Lục công chúa cùng Thất thái tử bỗng nhiên giống to hơn. Bọn họ tráng sĩ chặt tay, trực tiếp chém rụng một cánh tay, hóa thành huyết vụ lan ra kéo dài tới cái kia Long Châu bên trong. Long Châu quang hoa tăng vọt, cuồng bạo gấp mấy chục lần long uy tức thì tóe phát. Đây là bọn hắn giở trò, cái khác Tứ Thánh Sơn một bên kỳ thực cũng xuất thủ. Còn tông môn trong cường giả bị Vương Đông lấy trọng chiếu cố, lúc này đã chết không sai biệt lắm, chỉ có thần thai bên trong tế khởi một viên đại ấn. Lúc này đều là huyết tế hay hoặc là nào đó chủng bí pháp. Cái kia Long Châu bên trong một cái xanh thẫm sắc trăm dặm giao long xuất hiện, ngang thủ vẫy đuôi, theo Long Châu bên trong đi ra, chiếm giữ hư không, gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp ra Vương Đông. Bên kia nhất đầu màu bạc yêu cầm bay ra ngoài, như đại điêu lại tựa như đại bằng, thực lực cường đại, dực triển nghìn trượng, khác nhất chỗ đại ấn bên trên di chuyển hiện một đôi đồng tử. Ngay sau đó là cả người áo bào tím uy nghiêm lão giả, Hoành Thiên Hồ Giao Long Vương, Tứ Thánh Sơn Ngân Bằng Vương, Thần Thai Tông Chủ. Hừ hừ, các ngươi chân thân tới bản thái tử còn không sợ, chưa đừng nói là một tia thần niệm, vẫn là cùng nhau chôn ở nơi đây đi. Vương Đông không sợ chút nào ba vị này sâu không lường được cường giả, thậm chí không muốn nghe bọn họ rong dài, trực tiếp xuất thủ, Tam Túc Kim Ô khởi xướng xung phong. Khá lắm tiểu tử, rác rưởi một dạng đồ đạc, cũng dám nhe răng, tìm đường chết, không biết lượng sức. Thần thai tông chủ hư ảnh cùng cái kia ngân sắc đại điểu đồng loạt ra tay, nghênh chiến cái kia Tam Túc Kim Ô, nổ đùng tiếng vang lên, tựa hồ liền ngọn núi đều ở đây rung động. Còn sống cái kia mấy trăm người bao quát trận pháp ra rất nhiều cao thủ con mắt đều mở đại đại. Bọn họ thấy cái gì? Thần thai tông chủ hư ảnh bị nhất móng vuốt bóp vỡ, Ngân Bằng Vương hư ảnh bị nhất cánh chém giết thành hai mảnh. Bọn họ vẫn còn ở kinh ngạc đây, có thể cái kia Tam Túc Kim Ô ở đập chết một đám người về sau tiếp tục hướng Giao Long Vương giết đi. Qua, tiểu tử, ngươi có chuyện. Giao Long Vương chỉ nói là một câu nói như vậy, cũng không có đi phản kháng, bởi vì hắn biết mình căn bản không phải đối thủ. Tam Túc Kim Ô bay tới, đem một khẩu nuốt hạ, thừa lại hạ những người đó đều đã tuyệt vọng, có quỳ xuống đất cầu xin, có gào khóc, có tố chất thần kinh một dạng vừa khóc vừa cười, có oán độc chớ chú, còn có đồ cứt đái tề lưu. Nhân sinh bách thái, tu sĩ cùng phàm nhân đối mặt thời điểm tử vong, kỳ thực không có gì lưỡng dạng, có thể Vương Đông căn bản không để bụng, nhưng sau bọn họ liền chết. Chỉ còn Hạ Lục công chúa cùng Thất thái tử. Vương Đông điểm ngón tay một cái, không để cho bọn họ gào khóc cơ hội. Kim Ôn nhanh chóng thu nhỏ lại, hai cái móng vuốt liền vặn hạ đầu của bọn họ. ta nói rồi, cần đầu của các ngươi đi lễ tế những thứ kia bị các ngươi chà đạp vong linh. Vương Đông hai tay bắt lại hai cái đầu, sát ý ngập trời mới chậm rãi tán đi, chu vi mấy vạn người núi thở. Thái tử Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế, vui lòng phục tùng, xuất phát từ nội tâm, gần trong gang tấc Phong Ngưng Vũ nhìn trước mắt thiếu niên. Phát hiện hắn khí vũ hiên ngang thân thể bên trên tựa hồ bao phủ nhất trùng khác thường quang huy. Khí phách, vương giả chi khí, nàng không minh bạch, dù sao chính mình trở nên mê. Viên kia phương tâm nhảy dựng lên. Vương Đông tiêu diệt ba đại hư ảnh, đánh chết mọi người chỉ ở trong chớp mắt. Chân Vũ Tông di tích bên ngoài ba đám nồng nặc quang mang bên trong truyền ra giống giận cùng kêu. Rên tiếng, đó là Giao Long Vương, Ngân Bằng Vương cùng với Thần Thai Tông Chủ. Bọn họ không nghĩ tới Vương Đông lá gan dĩ nhiên đại loại trình độ này. Thủ đoạn dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Ngay sau đó là đau lòng. Chết cái kia nhưng đều là bọn họ môn hạ tinh nhuệ. Thiên tài, lập tức chết nhiều như vậy. Coi như là thiên cương 10 đại tông môn. Ba đại yêu tộc thánh địa đều thương cân động cốt. Đây là đau điếng người. Giờ phút này tam vị đại lão hầu như lửa giận đốt cháy thương khung. Một đoàn hơi nước tản ra. Hiện ra nhất tôn đầu đội lưu miện người đàn ông trung niên đến. Đỉnh đầu hắn một đôi sừng rồng biểu hiện thân phận của mình. Hắn ngũ chỉ uốn lượn. Một ngọn núi bị hắn bóp chặt lấy. Ngân Bằng Vương đang gào thét. Thần Thai Tông Chủ mặt sắc âm trầm. Bọn họ cảm thấy uy nghiêm quét rác thu được nhục nhã. Muốn phát tiết, nghĩ muốn giết Lục. Mấy đạo khí tức hôi hoàng vọt thẳng đến vân thiên bên trên. Chân Vũ Tông di tích trong tin tức đã truyền tới. Rất nhiều tông môn cường giả, yêu tộc cường giả từng cái con mắt đều đỏ. Lớn tiếng quát mắng, lửa giận hừng hực, giống to hơn Vương Đông là ma quỷ, là đao phủ, muốn giết hắn báo thù rửa hận. Ô, các ngươi muốn giết ta ra thái tử. Các ngươi muốn cùng thiên cương là địch sao? Đao kiếm trỗi lên tiếng vang lên. Đoàn người trước mặt nhất nhất vị trong mắt màu đỏ trung niên nhân cười nhạt. Đại đô đốc hắn đương nhiên biết bên trong xảy ra chuyện gì tình. Thuộc về chủng liên uy áp trong nháy mắt sao động đi ra ngoài. Mấy người các ngươi đàng hoàng một chút. Thật coi bản tọa không tồn tại sao? Sư hoàng mặt sắc băng lãnh. Thanh âm bên trong ẩn chứa sư tử hống. Từng ngọn thanh sơn đều ở đây chấn động. Nguyên bản chấn nộ mấy vị yêu vương bị áp đảo. Coi như là trong lòng sát ý sôi trào. Hận đi khắp ngực đến ruột quặn đau cũng không có biện pháp. Dù sao sư hoàng uy nghiêm không dung khiêu khích. Triều đình nhất phương vô số thần hải cường giả đồng thời phóng xuất ra khí tức. Cùng rất nhiều cao thủ tiến hành va chạm. Vướng víu, chém giết, từng ngọn ngọn núi ở nổ tung, đại địa ở rạn nứt, nóng rực nham tương phóng lên cao. Hừ, muốn chết, đến bản vương nơi đây báo cáo. Một cái bình ổn lại thanh âm bá đạo vang vọng tất cả mọi người não hải. Vô số người vì thế mà choáng váng, có ngân sắc chiến mã hoành khoảng không, phía trên an an ổn ổn ngồi một người trung niên nam tử. Trong tay một cây ngân bạch trường thương. Anh hùng vương, cái này vị thiên cương đế quốc anh hùng. Hắn cũng không phải là phổ thông chủng liên tồn tại. Đối với đạo trưởng khống không phải cái khác người có thể sánh được. Coi như là Giao Long vương, Ngân Bằng vương đối với hắn đều tràn đầy kiêng kỵ. Nguyên bản hải triều sóng lớn đấu đá, thương khung đấu vùng đất tràng diện hơi ngừng. Trong nháy mắt rừng thu liễm. Từng cái nhìn triều đình cao thủ, nhìn đại đô đốc cùng anh hùng vương, biểu hiện trên mặt tối nghĩa khó hiểu, chẳng qua cũng không có cuối cùng phát tác. Điện hạ, có chuyện, ngươi xem một chút, những thứ kia bùn máu đang ở nhanh chóng giảm thiếu. Chân Vũ Tông Trung cũng là khác một bức tràng diện, theo một tiếng thét chói tai, người càng ngày càng nhiều sắc mặt biến được kinh ngạc thậm chí kinh hãi. Vương Đông sớm phát hiện một màn này, khe núi bên trong nguyên bản một tầng thật dày thịt nát bây giờ đã thiếu bảy thành. Hơn nữa còn đang không ngừng giảm thiếu. Phật nhãn mở, đạo nhãn mở, Vương Đông hai tròng mắt tức thì phun ra kim quang cùng tử khí đến. Hắn quét nhìn chu vi dãy núi cùng đại địa, thần sắc trở nên khó coi. Lão Quy, ngươi xem rồi bốn phía dãy núi. Lão Quy nguyên bản còn rất được nước đây, nghe được Vương Đông lời nói tức thì phóng lên cao, dùng phong thủy kham dư, tầm long điểm mạch thuật tiến hành quan sát, lại long tu run run, gương mặt biến được càng ngày càng khó coi, dương vì xà, âm vì long, âm dương điên đảo, thiên địa nghịch loạn, cửu long cửu xà, ôm lại thành đoàn, đây là thiên nhiên nuôi thi địa a. Lão Quy không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Đây là thiên quan chi cục. Có người lấy ngọn núi là trận nhãn. Triền núi cùng sông ngầm vì long mạch xà hình. Ở chỗ này bố trí hạ to lớn âm dương nuôi thi địa. Thiên quan chi cục, phạm vi nhiều đại. Lão Quy có bay qua cao. Ta thiên, tự này bắt đầu. Trong 8.000 dặm tất cả thiên quan bên trong. Nơi đây chỉ là quan tài đuôi. Cái này chủng trận pháp đại đạo kim đan cũng rất khó bố trí. Ngang, ở nơi này lúc huyết nhục khô khốc đại địa nổ tung, một cái vàng chói đại long xông tới, lân giáp mơ hồ. Đây là long mạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?